để ngươi khỏi bị phơi thây nỗi khổ. Ngươi đồ vật liền đưa cho chúng ta cho là đáp tả. Từ đó về sau không ai nợ ai. Cách chương.